Lưu Manh Lão Sư, chương 1242, Lão Đồng Học Nhận Sai, Góc Chuyện audio.com. Một ngày Trần Thiên Minh nhận được Hạ Đều điện thoại nói trước kia đại học đồng học đi vào kinh thành để hắn lại đây tụ xuống. Nghe Hạ Đều lời nói dường như là Chu Hạo, Diêu Cảnh Hán cùng với Tịch Chân Chân. Đối với ba người này Trần Thiên Minh tuyệt không cảm mạo, lúc ấy tại đồng học tụ hội thời điểm hắn cũng cảm giác được bọn họ đối với mình không có hảo ý, hiện tại tìm hắn tụ một lần sẽ có chuyện gì đâu. Bất quá người ta cũng gọi chính mình không đi có vẻ không có lễ phép. Vì thế Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ hay là đi xem bọn hắn muốn làm gì. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh tới rồi phòng, mặc dù là đồng học qua kinh thành nhưng Trần Thiên Minh cùng quan hệ của bọn họ không cần phải. Theo chân bọn họ tại khách quý phòng ăn cơm, Thiên Minh ba người bọn họ đến đây. Hạ Đều tại ngoài cửa mặt chờ Trần Thiên Minh, hắn thấy Trần Thiên Minh tới rồi liền nghênh liễu thượng khứ. Bọn họ tìm chúng ta có chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi, ta hỏi bọn họ nói không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng với mọi người họp gặp. Hạ Đều nói, Trần Thiên Minh không tin bọn họ có tốt như vậy sao? Trước kia luôn khi dễ chúng ta. Hạ Đều nghĩ nghĩ nói, ta phỏng chừng bọn họ là có mưu đồ, ngươi hiện tại thanh danh càng lúc càng lớn, ở bên ngoài đã truyền ra ngươi là quốc gia mỗ tổ chức nhân vật lợi hại, mà ta lại là khách sạn Huy Hoàng tổng giám đốc. Chúng ta đây vào xem đi sao, dù sao chúng ta cẩn thận ứng đối là được. Trần Thiên Minh nói, kỳ thật hắn không biết, bởi vì hắn cùng Hạ Đều quan hệ khách sạn Huy Hoàng hậu trường lại là quân đội một vài có mục đích, là người đã đoán được khách sạn Huy Hoàng cùng Trần Thiên Minh quan hệ. Nhưng là bởi vì Huy Hoàng khách sạn là hợp pháp kinh doanh, lại có địa phương quân đội bên trong bảo an lại sẽ võ công, có người suy nghĩ quấy rối cũng không dám quấy rối mà thôi. Có thể nói tiên sinh bọn họ đã biết Trần Thiên Minh cùng Tam Gian tập đoàn công ty có liên quan, Trương Lệ Linh Mỹ Nhân tập đoàn, Yên Tĩnh Bảo Toàn công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng. Chỉ là hiện tại Trần Thiên Minh có hổ đường quang hoàn bao phủ, dễ dàng đối phó Mỹ Nhân tập đoàn lại đang em mờ thị, bởi vậy cũng không làm được cái gì tay chân. Trần Thiên Minh cùng Hạ Đều trở ra, Chu Hạo, Diêu Cảnh Hán cùng với Tịch Chân Chân ngựa trên đứng lên, bọn họ thân thiết nói. Thiên Hạ Đều các ngươi đã tới, ngượng ngùng có điểm vội ta đến chậm, Trần Thiên Minh nói, không có việc gì, các ngươi nhật lý vạn kỳ trì hoãn điểm là hẳn là. Chu Hạo đối Trần Thiên Minh cười quyến rũ, các ngươi muốn ăn cái gì ta mời khách. Hạ Đều nói, người tới đều là khách, hơn nữa mọi người là đồng học không cần phải. Ghi hận sự tình trước kia, Chu Hạo lắc đầu nói, không cần Thiên Minh, Hạ Đều ta cũng không phải người nghèo, ta mời các ngươi. Trước kia ta rất thực xin lỗi các ngươi, ta hướng các ngươi giải thích, hy vọng các ngươi không cần đối với ta có cái khác ý kiến. Giải thích, Trần Thiên Minh cùng Hạ Đều đối nhìn thoáng qua, Lúa Hạo hướng bọn họ giải thích lại là Thái Dương từ phía Tây thăng A. Trước kia Chu Hạo lão nhìn hai người bọn họ không vừa mắt, đặc biệt đối Trần Thiên Minh hận không thể hung hăng địa đả kích Trần Thiên Minh. Đúng vậy, Diêu Cảnh Hán vội vàng đón nói, Thiên Minh, Hạ Đều các ngươi hiện tại lợi hại ngàn vạn lần không cần ghi hận ta. Đúng rồi Thiên Minh, ngươi ngay lúc đó đang làm cái gì đại sinh ý? Có thời gian cần phải lôi kéo đồng học, góc chuyện audio.com, cùng, ta cũng vậy kiếm cơm ăn mà thôi. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, bọn họ không phải là biết mình có tiền suy nghĩ dính chỗ tốt à? Chu Hạo nói, Thiên Minh ngươi không muốn gạt ta, nhóm Hạ Đều lập tức từ công ty nhỏ chủ quản lên làm này khách sạn tổng giám đốc, nhất định là ngươi kéo hắn. Ngày đó chúng ta đi bái phòng đại học lão sư, chợt nghe đến Mầm Nhân Mụ Mụ nói về ngươi, nàng nói khách sạn Huy Hoàng chính là ngươi mở. Ai xem ra có khi khoe khoang cũng không phải chuyện tốt à. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, ngươi thường xuyên hồi trong đại học nhìn xem sao, là à có đôi khi trở về. Chu Hạo gật gật đầu. Hắn trước kia vì biểu hiện chính mình sau khi tốt nghiệp hòa đồng cỡ nào có thể thường xuyên hồi đại học nhìn xem, nhưng lại thỉnh trước kia lão sư ăn cơm. Đặc biệt Mầm Nhân cha mẹ là tất thỉnh người, Chu Hạo vẫn nghĩ Mầm Nhân đương bạn gái của mình. Nhưng thật không ngờ lần này thỉnh các sư phụ đi khách sạn Huy Hoàng lúc ăn cơm cuối cùng Mầm mẹ đắc ý nói này đốn nàng thỉnh, nàng còn lấy ra khách sạn thẻ vàng quét thẻ. Ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm Mầm mẹ cao hứng địa đối mọi người nói, rượu này phòng trọ chính là Mầm Nhân bạn trai mở. Chu Hạo vừa nghe nguy, Mầm Nhân khi nào thì có bạn trai. Hắn cố ý hỏi Mầm mẹ nói chính là của hắn đồng học Trần Thiên Minh, lúc Chu Hạo lại kinh ngạc. Này Trần Thiên Minh hắn vẫn là khinh thường, không phải là một cái sư phụ nghèo sao? Dựa vào cái gì truy Mầm Nhân, nhưng là hiện tại nghe thế khách sạn Huy Hoàng lại là Trần Thiên Minh mở, như thế nào không cho Chu lớn ngã kính đâu. Khách sạn Huy Hoàng từ một khai trương đến hiện tại sinh ý vẫn phi thường nóng nảy, có liên quan nhân sĩ từng đoán trước tựu tỉnh thành khách sạn Huy Hoàng đã giá trị 1 tỷ. Cho nên Chu Hạo không thể không giật mình, Hắn nhớ tới trước kia chính mình mọi cách làm khó dễ Trần Thiên Minh, hiện tại người ta Trần Thiên Minh là kẻ có tiền, nếu suy nghĩ trả thù lời của mình tự thảm. Hiện tại Chu Hạo cũng nghĩ tới Hạ Đều trước kia không phải công ty chủ quản sao. Nếu như không có người dẫn hắn, hắn không có khả năng làm được rượu rồi phòng trò tổng giám đốc. Hạ Đều cùng Trần Thiên Minh quan hệ hảo, nhất định là Trần Thiên Minh dẫn hắn. Bởi vậy lần này Chu Hạo đến kinh thành ngựa trên thông qua Hạ Đều thỉnh Trần Thiên Minh ăn cơm lão đồng học, đặc biệt có tiền lão đồng học là muốn lôi kéo hảo quan hệ. Trần Thiên Minh đối Chu Hạo nói, các ngươi ba người đến kinh thành là chơi hay đi công tác a? Trần Thiên Minh muốn sờ thanh Chu Hạo bọn họ lần này tìm nguyên nhân của hắn, nương bọn họ trước kia phẩm tính đoán chừng là không có chuyện tốt lành gì. Chúng ta là đi công tác thịt chân chân thần tình phong tình địa nhìn Trần Thiên Minh. Ai sớm biết rằng Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, lúc ấy mình ở đồng học tiệc rượu Lý Tự Quân quyết lấy hắn không thể tưởng được, hiện tại kẻ có tiền thích trang sức bức rõ ràng có tiền còn biến thành giống ở nông thôn lão giống nhau. Nhìn anh Tuấn tiêu sái Trần Thiên Minh, tịch chân chân thật muốn cởi sạch quần áo bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng mặc hắn chà đạp. Nếu ta không có nhớ lầm các ngươi là tại Tương Thị tập đoàn công tác. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Trần Thiên Minh nghĩ tới Tương Đông dường như là Tương Thị tập đoàn công tử, hiện tại cũng không biết hắn trốn tới chỗ nào, đáng tiếc dọn dẹp M thị thời điểm không có cơ được hắn, đến nỗi hiện tại không có chứng cơ bắt. Góc chuyện audio.com, hắn, hiện tại không phải chúng ta đã sớm từ chức mình mở công ty. Chu Hạo trong mắt lộ ra tự hào. Trần Thiên Minh nói, các ngươi lợi hại như vậy chính mình đương lão bản, chúng ta na so ra mà vượt ngươi a. Chu Hạo không cho là đúng nói. Thiên Minh ngươi này khách sạn Huy Hoàng giá trị tối thiểu giá trị vài tỷ, chúng ta mới mở Hồng Diệp công ty mậu dịch mới giá trị 500 vạn. Hồng Diệp công ty mậu dịch, Trần Thiên Minh nói, là a giúp người khác làm công không bằng mình mở công ty, dù sao ta trước kia tại Tương Thị tập đoàn có nhiều như vậy hộ khách, ta hiện tại mở công ty rất nhiều hộ khách đều đi theo ta đã tới. Ha ha, Thiên Minh không phải ta suy nghiêu trích, nếu như vậy cạn nữa vài năm chúng ta cũng là ngàn vạn lần phú ông. Chu Hạo đắc ý nói. Trần Thiên Minh nói, không tệ lắm, công ty của các ngươi khởi bước rất cao. Chu Hạo nói, đây đều là bằng hữu cùng với hộ khách chiếu cố. Ta bây giờ là công ty tổng giám đốc, Cảnh Hán là phó tổng giám đốc, Chân Chân là tài vụ tổng giám. Các ngươi còn nói ta lợi hại, ta đều là giúp Thiên Minh làm công, các ngươi mới là lợi hại đâu, chính mình có công ty của mình. Hạ Đều cười nói, bất quá hắn cũng là nói mà thôi, tuy rằng khách sạn Huy Hoàng không phải của hắn nhưng Trần Thiên Minh cho hắn xứng công ty cổ phần khách sạn Huy Hoàng, kiếm tiền hắn cũng đi theo kiếm tiền. Hạ Đều ngươi na theo chúng ta giống nhau, chúng ta bây giờ là vất vả địa chạy nghiệp vụ, ngươi lại là ở trong này thanh nhàn địa lấy tiền. Nếu Thiên Minh muốn ta tình nguyện đi theo hắn làm. Tịch Chân Chân ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh, nàng hiện tại càng ngày càng thích Trần Thiên Minh. Lúc ấy tại đại học thời điểm nàng tựu truy Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh lại đối với mầm nhân chuyện có chú ý liền đưa tới cửa, nàng cũng không muốn. Nàng rất kém cỏi sao? Dáng người tốt lắm nên lớn địa phương đại nên khều địa phương khều trích, bất quá không có mầm nhân xinh đẹp như vậy mà thôi. Trần Thiên Minh cười nói, Tịch Chân Chân ngươi không cần hay nói giỡn, ngươi nói như vậy Cảnh Hán sẽ đối với ta nhanh chóng. Diêu Cảnh Hán nhìn Tịch Chân Chân liếc mắt một cái, cười cười không nói gì thêm. Hạ Đều nói, các ngươi muốn ăn cái gì gọi món ăn đi, sao không nên khách khí chúng ta mời. Còn là chúng ta thỉnh, tuy rằng khách sạn là của các ngươi nhưng sự tình trước kia ngượng ngùng tựu khi chúng ta hướng các ngươi bồi tội, đại nhân không nhớ tiểu nhân của. Chu Hạo nói, đúng vậy Thiên Minh, Hạ Đều nếu các ngươi không cho chúng ta mời các ngươi bữa cơm này kia tuyên bố chính là không tha thứ chúng ta. Diêu Cảnh Hán nói, Trần Thiên Minh nghe bọn hắn nói mình như vậy cũng không tái chối từ, được rồi các ngươi thỉnh tựu, các ngươi thỉnh, Hạ Đều để người bán hàng mang thức ăn lên. Trần Thiên Minh hướng Hạ Đều khiến một cái ánh mắt để người bán hàng trên đồ ăn, hắn cũng không phải một cái không ai tình điệu cùng với người hẹp hòi, sự tình trước kia coi như xong, chỉ cần Lúa Hạo bọn họ về sau không hề ra cái gì ám chiêu. Nếu bọn họ suy nghĩ mấy chuyện xấu lời nói Trần Thiên Minh nhưng là không còn có trước kia tốt như vậy nói chuyện. Chỉ chốc lát sau đồ ăn lên đây, Chu Hạo lại bảo một bình rượu mọi người hữu thuyết hữu tiếu địa uống lên. Uống đến không sai biệt lắm, Trần Thiên Minh cố ý hỏi Chu Hạo các ngươi có cái gì cần hỗ trợ sao? Trần Thiên Minh suy nghĩ tìm kiếm một lần Chu Hạo bọn họ lần này tìm mục đích của chính mình rốt cuộc là thiệt tình nhận sai. Góc chuyện audio.com, còn là có chuyện tìm chính mình, không có, Chu Hạo khoát tay nói. Chúng ta lần này tới kinh thành là theo một cái hộ khách nói chuyện một số sinh ý, nếu đêm này sinh ý nói chuyện hảo chúng ta lại sẽ kiếm tiền ha ha. Lúa Hạo dường như uống đến có điểm hưng phấn, đoán chừng là có 5 phần cảm giác say. Nghe Chu Hạo nói như vậy Trần Thiên Minh yên lòng, Hắn còn tưởng rằng Chu Hạo thấy mình có tiền cố ý qua chiếm tiện nghi của mình. Nghe hắn nói như vậy dường như thật sự qua thỉnh chính mình ăn cơm bồi tội. Ai thế giới này chính là chỗ này sao? Sự thật nếu ngươi có bản lĩnh người ta sẽ đem ngươi là như vậy. Một sự việc nếu ngươi nghèo vừa rồi không có dụng người ta sẽ dẫm cho ngươi không ngóc đầu lên được đến đây. Qua uống rượu Diêu Cảnh Hán cao hứng về phía Hạ lập tức chén rượu. Có thể được đến Trần Thiên Minh cùng với Hạ đều tha thứ hắn cũng thật cao hứng, lấy Trần Thiên Minh thực lực bây giờ muốn dẫm bọn họ là nhóm dễ dàng. Qua uống rượu Hạ đều cười nói. Tổng cộng mới điểm 2 chai rượu đỏ 5 người uống, tuy rằng Tịch Chân Chân uống đến không nhiều lắm nhưng những rượu này 4 nam nhân uống là say không được, cho nên Hạ đều tận tình cùng Diêu Cảnh Hán uống. Chu Hạo đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi lợi hại a, ta nghe người ta nói mầm nhân đã bạn gái của ngươi hiểu ai, đây chính là lớp chúng ta không phải chúng ta hệ hệ hoa a, ngươi thật sự rất có bản lĩnh tựu bọt nước. Lên, đúng vậy lớp chúng ta nam đồng học nghe xong đều là thương tâm muốn chết. Diêu Cảnh Hán nói, đáng tiếc mầm nhân nói nàng đang nghiên cứu sở vội không có khoảng không cua tới dùng cơm. Cách chương.